Chương 2026, ngươi cho rằng mệnh của ngươi rất đáng tiền. Đại điện bên trong, chỗ có người Triệu gia đều lui lại, hét lên kinh ngạc, ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, không ít người đều là run lẩy bẩy, như là trong gió lạnh run rẩy chim cút. Cái này áo xanh thực lực của thiếu niên, quá mạnh đúng ai chỉ là tiện tay một quyền mà thôi, liền đem mấy trăm thị vệ đánh giết, càng đem gia chủ đánh điên cuồng nôn ra máu, trọng thương sắp chết. Sau đó, Trần Phong hướng về chủ nhà họ Triệu chậm rãi đi đến, mỉm cười nói, hiện tại chịu phục chưa chủ nhà họ Triệu? Điên cuồng cục lấy, liên tục điểm đầu, tuyệt vọng hô nói, chịu phục, ta chịu phục đã chịu phục, như vậy, liền đi chết đi. Trần Phong mỗi chữ mỗi câu nói no y bỗng nhiên, cái kia chủ nhà họ Triệu quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng hô nói, công tử, van cầu ngươi, ta nguyện dùng mạng của mình đền. Đây hết thảy, đều là ta cùng Triệu lão ngũ thương lượng, không liên quan chuyện của bọn hắn, dạy dỗ ta cái này nghịch tử, cũng là ta không biết dạy con, van cầu ngươi, không cần liên lụy người khác, giết ta liền tốt, ta nguyện dùng mạng của mình đến gán nợ Âu ngươi. Dùng mạng của mình đến gán nợ? Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, đồng nhiên nhìn lấy nàng, mỗi chữ mỗi câu, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói ra, ngươi cảm thấy mệnh của ngươi rất đáng tiền sao? Cái này lời vừa nói ra, trong nháy mắt, chủ nhà họ Triệu sắc mặt như đất. Mệnh của hắn rất đáng tiền sao? Căn bản cũng không giá trị, thậm chí đảm đương không nổi Trần Phong nộ hỏa một kích. Chủ nhà họ Triệu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, lớn tiếng nói ra, chúng ta còn có khác, chúng ta Triệu gia còn có những vật khác. Chúng ta Triệu gia tại Triệu gia tập hợp ngàn năm tích lũy xuống, góp nhặt vô số huyền hoàng thạch, vô số chân cầm dị bảo, những này đều có thể cho ngươi mà lại. Chúng ta còn có một bi mở tờ lớn dâng lên, ngươi chỉ cần tha ta Triệu gia những người khác, ta liền đem cái này cái đại bí mật nói cho ngươi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cái gì đại bí mật? Ta muốn ngươi trước hứa hẹn, không giết bọn hắn, ta mới sẽ nói cho ngươi biết. Chủ nhà họ Triệu cao thanh nói no ý ổ. Trần Phong cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi còn có cò kẹ mặc cả chỗ trống sao? Chủ nhà họ Triệu mặt không còn chút máu, hắn ý thức được mình tựa hồ lại phạm vào một sai lầm, thế là hắn nhẹ giọng nói, tốt, ta trước nói cho ngươi, nhưng QNZ hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Sau đó, hắn cao thanh phân phó nói, đi, đem chúng ta Triệu ra tất cả tích xúc toàn bộ đều lấy ra. Đúng, đúng. Những cái kia Triệu ra đám người không có một cái nào dám do dự, nhao nhao tuân mệnh làm việc. Sau đó, rất nhanh bọn hắn chính là trở về. Mỗi người sau lưng đều là theo chân mấy chục tên hạ nhân, mỗi hai cái hạ nhân thì là dơ lên một cái dương. Rất nhanh, phanh phanh phanh phanh, khoảng chừng trên trăm cái dương đặt ở trong đại điện này. Sau đó, đám người đem cái này lớn mở dương ra, lập tức, ngũ thải quang mang mê bỏ ra ánh mắt của mọi người. Trần Phong nhìn một cái này lớn trong dương, trang tràn đầy đều là huyền hoàng thạch. Nhìn thấy những này huyền hoàng thạch, Trần Phong cũng là ánh mắt ngưng tụ, lông mày hơi nhíu, những này huyền hoàng thạch, chỉ sợ khoảng chừng hơn 10 vạn khối nhiều. Trần Phong hiện tại, kỳ thực QNZ là phi thường bức thiết cờ N huyền hoàng thạch, lúc trước hắn lưu hạ cái kia một vạn khối huyền hoàng thạch, đã tại hôm qua ngày đều hấp thu xong tất. Bởi vì, hắn hiện tại sử dụng hết thần long hủy thiên địa về sau, cần đại lượng huyền hoàng thạch tiến hành bổ sung, liền đây vẫn chỉ là bổ sung một nửa mà thôi. Muốn bổ sung hoàn tất, cờ N 2 vạn khối mới có thể hàng long la hán chân kinh uy lực là quá cường đại, nhưng là cần muốn trả ra đại giới QNZ phi thường to lớn, chỉ là cái này đại lượng huyền hoàng thạch, liền là bình thường võ giả căn bản là không có cách tiếp nhận. Chủ nhà họ Triệu run giọng nói ra, nơi này, hết thể có dòng dã 11 vạn khối huyền hoàng thạch, là ta Triệu ra tất cả tích xúc. Trần Phong điểm đầu, nhưng những này hoàn toàn không đủ để mua mạng của bọn hắn. Ta biết, cho nên ta còn có vật gì khác. Chủ nhà họ Triệu hướng đại điện đằng sau đi đến, nói ra, mời đi theo ta. Trần Phong ngạo nghễ không sợ, dẫn Hàn Ngọc Nhi, đi theo chủ nhà họ Triệu sau lưng, đi vào hậu điện. Trong hậu điện, vắng vẻ không người, chủ nhà họ Triệu nhẹ nói, ta phía dưới muốn nói, chính là một cái bí mật, ta tin tưởng bí mật này nhất định có thể mua mạng của chúng ta. Hắn bỗng nhiên chỉ hướng Tây, nói ra, ngài có biết nói, ở chỗ này hướng Tây bên ngoài 700.000 dặm, là cái gì? Trần Phong giao động đầu, không biết. Nơi đó, có một tòa cổ thành, tên là Thần Ưng Cổ Thành. Thần Ưng Cổ Thành, Trần Phong nhíu mày đầu, hắn nghe cái tên này thời điểm, lại sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Cái tên này, tựa hồ cùng Phật gia có quan hệ. Nói tiếp đi. Trần Phong lạnh lùng no y chủ nhà họ Triệu trong tay xuất hiện một khối bài tử, đưa cho Trần Phong. Trần Phong tiếp đi tới nhìn một chút, phát hiện cái này khối bài tử chất liệu cực kỳ đặc thù lục địa, chế tạo cực kỳ tinh đẹp, mặt ngoài cái gì đều không viết, chỉ là dùng cổ truyện viết một cái to lớn mời chữ. Thiếp mời mời chủ nhà họ Triệu nói ra, đây là một phong thiếp mời, là sau một tháng, tại thân lưng cổ thành tổ chức một trận buổi đấu giá lớn thiếp mời. Buổi đấu giá lớn một phần thiếp mời. Trần Phong nhíu mày đầu, nói ra, ngươi làm sao lại cảm thấy, bí mật này có thế mua sắm mạng của bọn hắn đâu. Chủ nhà họ Triệu mỉm cười nói, bởi vì cái này buổi đấu giá lớn, có rất ít người có thể tham gia, toàn bộ Đại Mạc, phương viên ngàn vạn lý, có tư cách thế lực tham gia sẽ không vượt qua thiên gia, mà chúng ta Triệu gia chính là một cái trong số đó. Chỉ có cầm trong tay cái này thiếp mời, mới có thể tiến nhập buổi đấu giá lớn. Dù là lấy thực lực của ngươi, muốn xông vào, QNZ tuyệt đối không thể có thể vào. Bởi vì, cái kia buổi đấu giá lớn phía sau, có không chỉ một cựu tinh vũ vương, thậm chí càng vượt qua vũ vương cảnh cường giả tòa chấn. Trần Phong ngược lại hít một hơi mát khí, lấy thực lực của hắn bây giờ, đúng là không đạt được cảnh giới kia. Sau đó, chủ nhà họ Triệu trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, nói tiếp đi nói, trận này lớn đấu giá mua sẽ. Trong đó có một kiện vật đấu giá nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, hạ thấp thanh âm, tựa hồ giống như là sợ xúc phạm đến cái gì, nhẹ nhàng nói ra, cái kia áp trục vật đấu giá, chính là một kiện Phật môn bí bảo. Nghe nói, cùng hàng Long La Hán tôn giả có quan hệ cái gì. Trần Phong nghe xong, lập tức thất sắc, ngươi làm sao lại biết đạo hàng Long La Hán tôn giả. Nhìn thấy hắn biểu lộ như vậy, chủ nhà họ Triệu lập tức liền biết mình cược đúng rồi. Hắn mỉm cười lại ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký, nghe nói, cái này bí bảo, là mở ra hàng Long La Hán tôn giả truyền thừa chìa khóa. Trần Phong gấp giọng nói cụ thể một điểm. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là, ngươi nhất định phải buông tha người Triệu ra. Tốt, Trần Phong không chút do dự, ta đáp ứng ngươi. Chủ nhà họ Triệu hạ giọng nói một phen, Trần Phong nghe thần sắc biến hóa, hắn kịch liệt sợ run cả người, đáy lòng nổi lên thật sâu rung động. Thậm chí lên một lớp da gà. Trần Phong tranh thủ thời gian xoay người lại, cầm ra bản thân tại chỉ đường tiên nhân cự tượng thể nội lấy được cái kia bí bảo, hàng Long La Hán chi lực tuân ra, trong đầu hắn trong nháy mắt địa đồ lưu động.